Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2707, Nuốt Sống, canh, 3, cái này bản nguyên thần thạch phía trên, bị Kim Diễm Tiên Tôn bố trí tự bạo trận pháp, bây giờ lấy cổ phong tính ra, không cao hơn 30 hơi liền muốn nổ tung, 001 khi tới gần, cái kia bản nguyên thần thạch bạo tạc, 00 hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến, cổ phong hướng thẳng đến 00 đuổi theo. Mặc kệ sống chết, hắn không thể để cho 00 xảy ra chuyện. Ha ha, cái này đế tông tông chủ, thật đúng là có thú. Nói bản nguyên thần thạch muốn bạo tạc, bản thân lại trước một bước cướp đoạt. Động thủ, Triệu Liệp Thiên mở miệng. Ngay sau đó, trực tiếp bay lên trời. Hướng thẳng đến bản nguyên thần thạch phóng đi. Huynh đệ của ta muốn vật này. Vật này liền là của hắn. Ngươi, đoạt không được. Sát Hồng Thiên thanh âm từ tinh thần bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần vọt thẳng hướng Triệu Liệp Thiên, đem hắn ngăn trở. Đồng thời vô biên sát chi ý cảnh biến ảo, hóa thành một chuôi sát lục chi kiếm, trực tiếp chém về phía Triệu Liệp Thiên. Sát Hồng Thiên, ngươi muốn chết. Triệu Liệp Thiên tức giận, không nghĩ tới Sát Hồng Thiên không để ý bản nguyên thần thạch cũng tới chặn đường bản thân. Lập tức hai người đại chiến một chỗ. Tiểu tử, có lão phu ở, ngươi không chiếm được này bản nguyên thần thạch. An Cảnh Viên mở miệng, quanh thân hương hỏa chi lực phát ra, hướng thẳng đến cổ phong phóng đi. Phụ thân, hắn là cái kia đại ca ca, hắn là chủ nhân của ta, là hắn cứu mạng ta. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hoàng thất một bên, cái kia tùy tiện thiếu nữ, ánh mắt gắt gao rơi vào cổ phong trên thân, nước mắt từ trong mắt chảy xuôi mà ra. Mặc dù cổ phong dung mạo cùng năm đó có chỗ khác biệt, thế nhưng một đôi trong suốt con mắt, nàng sẽ không quên, nàng cả đời này cũng sẽ không quên. Nàng quên không được, năm đó mình bị nhân tộc truy sát, mắt thấy liền muốn bỏ mình thời điểm, một căn hư ảo sợi tơ từ không trung xuất hiện, đem nàng đưa đến cái này có được thanh tịnh hai con ngươi bên người thanh niên. Hắn không có chiếm hữu bản thân, làm bản thân coi như hắn tọa kỵ, mà là trị thương cho chính mình, để về nhà mình. Ân này, nàng sẽ không quên. Cái này, thôi. Hoàng thất ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng cắn răng một câu. Mặc dù hắn để ý bản nguyên thần thạch, nhưng Phượng Hoàng Tiên Lâm đã có một khối bản nguyên thần thạch. Hơn nữa cho dù hôm nay hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tranh đoạt đến một khối này bản nguyên thần thạch. Hắn biết rõ nữ nhi khúc mắc, hắn càng là trọng ân người. Nghĩ xong, Hoàng thất hướng thẳng đến An Cảnh Viên trùng sát đi. Ngươi dám làm tổn thương ta nữ nhi ân công, phải qua bản tôn cái này liên quan. Hoàng thất trực tiếp liền cùng An Cảnh Viên chiến ở cùng nhau. Tiểu tử, vật này không phải ngươi có thể có được. Nam hư ma chủ gặp vậy, vọt thẳng ra, hướng về cổ phong đánh tới. Cũng ở giờ phút này, Thiên Huyết đạo nhân ánh mắt biến hóa mấy phần, bởi vì hắn ở cổ phong trên thân, huyết yêu họa quyền, huyết đồng ở trên người của ngươi. Thôi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thiên Huyết đạo nhân không nói hai lời, hướng thẳng đến Nam hư ma chủ đánh tới. Một lần này, liền đem Nam hư ma chủ ngăn cản. Đáng chết, Nam hư ma chủ gầm nhẹ một tiếng. Triệu Liệp Thiên cùng An Cảnh Viên cũng là không nghĩ tới. Sát Hồng Thiên, Hoàng thất, Thiên Huyết đạo nhân, vậy mà đều vì cái này đế tông tông chủ mà từ bỏ bản nguyên thần thạch tranh đoạt, phản xung hướng bọn họ, hình phạt về ở đâu? Giờ khắc này, Triệu Liệp Thiên giống to một tiếng. Hàng Lâm giả có thực lực ám sát Kim Diễm Tiên Tôn, tự nhiên không chỉ là mặt ngoài thực lực như vậy. Hàng Lâm giả bên trong, trừ bỏ Triệu Liệp Thiên mấy người bên ngoài, còn có hình phạt vệ. Trong nháy mắt, hư không bên trong trực tiếp xông ra 6 người. 6 người này đều là trên người bọc lấy trường bào, trên người mang theo mục nát chi khí, nhưng cùng lúc bọn họ tán phát tu vi khí tức cũng là hạ vị tiên tôn. 6 người này trực tiếp thẳng hướng cổ phong. Bảo hộ 109 đệ, bảo vệ đại nhân, bảo hộ sư tôn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, sát tận hoan, sát thiên vận, hỏa tàn, đại nghiêu, triệu nô, bạch tiểu ngốc 6 người vọt thẳng ra. Trong nháy mắt cùng 6 tên này hình phạt vệ chiến ở cùng nhau. Lão gia, có chúng ta ở đây, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngươi chiếm lấy bản nguyên thần thạch. Triệu nô hét lớn một tiếng. Bên trên bầu trời, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Bản thân bây giờ là không giải thích được. Bây giờ ai cũng cho rằng mình là vì bản nguyên thần thạch. Trên thực tế, Cổ Phong lúc đầu cũng là thực vì bản nguyên thần thạch. Nhưng bây giờ biết rõ, bản này nguyên thần thạch còn có không đến 10 hơi, liền muốn tự bạo. Hắn nghĩ, chỉ là đem không không kéo về. Không không, Cổ Phong như cũ hét lớn, muốn cho không không quay đầu. Mà không không bây giờ lại như mê muội đồng dạng, điên cuồng phóng tới bản nguyên thần thạch. Tốc độ kia nhanh chóng, so với Cổ Phong nhanh hơn. Cổ Phong thậm chí đuổi không kịp. Tiểu tử, tàn linh ở đây, nhận lấy cái chết. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo ẩn tàng ở trong hư không thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Người này, trên người cùng mặt khác hình phạt vệ tương tự trang phục. Trên người cũng là mang theo mục nát chi khí. Bất đồng duy nhất là, hắn tu vi là trung vị tiên tôn. Hình phạt vệ, tổng cộng 7 người. Tàn lăng là người thứ 7, cũng là 7 người đứng đầu. Hắn một mực núp trong bóng tối, liền chờ đợi tất sát nhất kích. Giờ khắc này, hắn cách Cổ Phong rất gần. Cổ Phong căn bản không có cơ hội phản ứng. Mà lấy Cổ Phong thực lực hôm nay, chỉ có chiến thắng hạ vị tiên tôn vốn liếng. Đối mặt trung vị tiên tôn, Cổ Phong muốn lấy thắng rất khó. Bây giờ ngươi Cổ Phong tâm tư đều đang không không trên người. Đối mặt này đánh lén, căn bản không có phòng bị. Cái kia tàn lăng trong tay một chuôi tản ra bạch sắc dị lực trường kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong đầu lâu ám sát mà đến. Một kiếm này, quá nhanh, quá ác, tránh cũng không thể tránh. Cẩn thận, sát hồng thiên tất cả Cổ Phong nhất phương người. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, cơ hồ cùng kêu lên giống to. Oanh, ai dám làm tổn thương ta chủ nhân? Mà cũng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ hư không bỗng nhiên vỡ nát. Trong đó truyền đến một đạo giống to. Đón lấy, một cái kim quy mang theo mấy trăm viễn cổ tiên thú xông ra. Cái kia kim quy đứng mũi chịu sào, một cái sừng phía trên tản ra vô biên lôi điện, hướng thẳng đến cái kia tàn lăng đánh tới. Kim quy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thấy được kim quy. Trong nháy mắt trong mắt quang mang thiểm thước. Cái này kim quy, chính là năm đó, Cổ Phong ở vạn giới lịch luyện thời điểm câu được kim quy, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới, lại ở nơi này lúc mấu chốt cứu mình. Kim quy mang theo mấy trăm tiên thú đại chiến tàn lăng, mà Cổ Phong bên này đã không kịp ôn chuyện, nhìn về phía không không sắp vọt tới cái kia bản nguyên thần thạch trước mặt hét lớn một tiếng. Không không, cẩn thận. Ông, giờ khắc này, bản nguyên thần thạch phía trên vô số trận văn lấp lóe, đồng thời một cỗ hủy diệt chi ý ở phía trên tản mạn ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây cùng nhau ánh mắt đại biến. Bọn họ cảm giác được, cái này bản nguyên thần thạch đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cổ Phong không có nói láo, cái này bản nguyên thần thạch thật muốn tự bạo, mau lui lại. Triệu Liệp Thiên một tiếng gào thét, lập tức cực tốc lui nhanh. Những người khác gặp vậy cũng là phi tốc rút lui. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra không còn kịp rồi. Cái này bản nguyên thần thạch sắp tự bạo. Lúc này, đám người vị trí này một mảnh phương viên hơn ngàn vạn trượng khu vực cũng là thuộc về một khối này bản nguyên thần thạch điều khiển. Một khi hắn tự bạo, tất cả mọi người cũng ở giờ phút này để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Một màn xuất hiện. An, chấm ngoặc kép, không không hét lớn một tiếng, há to miệng, đúng là một ngụm, đem cái kia bản nguyên thần thạch sinh sinh nuốt vào. Hết chương.